Chương 552, pháo hoa điểm báo trước, bên trên. Ở mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây Mỹ xạ kỳ thành phố phía trước, dù gì một nhóm leo đến hòa hoãn tìm đạo phần cuối về sau, Mỹ xạ kỳ thần xã vậy có nồng đậm vẻ xanh biết sườn núi cùng cổng tỏ dị thình lình xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Xuyên thấu qua trong đó mở miệng chỗ, có thể chứng kiến một cái hơi lộ ra bất ngờ thềm đá. Theo lý mà nói, cái này cái địa phương cũng không thích hợp xuyên áo tắm đến đây, có thể tại chỗ đại đa số người, đều là thuộc về hành động phái. Hơn nữa vừa nghĩ tới pháo hoa dạ hội, quả nhiên vẫn là áo tắm thích hợp nhất. Huống chi, trong đó đại đa số người thể lực đều coi là không sai. Yoshida, cái này thềm đá mặc dù không trưởng, tuy nhiên lại tương đương đầu tiếu, để cho ta tới đỡ ngươi đi ở trước thềm đá, dù gì không chút do dự đối với Yoshida vươn tay, nói rằng, ân, cảm ơn ngươi, xa cái quân Yoshida cũng hiểu ý vươn chính mình tay trái, sau đó bị dù gì cầm thật chặt. Chứng kiến dắt tay hai người, xạ nạ lông mi mơ hồ co quắp một cái, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Hôm nay, nàng cũng có cùng với chính mình kế hoạch, đến lúc đó cấp cho dù gì một kinh hỉ. Đến mặt trên sau đó, sẽ có một nghỉ ngơi sở, đến lúc đó chúng ta là ở chỗ này vừa trò chuyện thiên nhất bên các lộ hủy chưa bầu trời tối đen a hơn nữa chỉ cái xạ A-di trả cho chúng ta chuẩn bị thứ tốt ra mà tạc suýt nữa cầm trong tay sách theo đại làm tử bỏ rơi bay ra ngoài. Thật vất vả mới đứng vững. Ân, A-di thật là một xinh đẹp người đâu ta về sau cũng muốn trở thành như vậy. Nữ tính hạnh cũng nhớ tới từ trong tay nàng tiếp nhận rổ lúc tình cảnh, đầy cõi lòng ước mơ nói rằng. Trong này đã tại ám chỉ sau này chính mình sẽ cùng dù gì cùng nhau sinh sống. Mọi người ở đây cũng không có cảm thấy không chút nào thích hợp, bởi vì các nàng trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau. Yoshida cũng tán đồng gật đầu. Ân, không chỉ có xinh đẹp. Làm thức ăn cũng rất tuyệt, ta từ chỉ cái xạ A-di nơi đó học được rất nhiều thứ không có chuyện kia lạp nghe được thích các nữ hài tử khích lệ mẫu thân của mình, coi như đã không phải cái loại này bị đừng người xương tán mẫu thân sẽ cảm thấy cao hứng tuổi, có thể dù gì vẫn là cảm thấy tương đương hài lòng. Hắn một tay kéo rổ xì đạ, một tay cầm trước khi ra cửa chỉ cái xạ giao cho hắn rổ, bắt đầu trèo thềm đá. Bởi vì nhiều một người quan hệ, hắn tay bên trong rổ bay lên. Đột nhiên, xã nạ bắt được tay hắn. Hoa, làm sao vậy đem rổ cho ta đi à? Cảm ơn nghe được xã nạ nhắc nhở. Dù gì lập tức đem rổ giao cho xã nạ, sau đó nắm rổ xỉ đạ tay, phối hợp tốc độ của nàng hướng lên phía trên thần xã đi tới. Còn dư lại đoàn người đứng ở trên thềm đá, cười xem một màn này. Chính như dù gì từng nói, thềm đá cũng không phải rất dài. Ở thềm đá trái phải hai bên treo lẻ tẻ mấy ngọn đèn lồng. Cũng có thể chứng kiến ba cái thềm đá giữa tiểu bình đài. Tuy là trên thềm đá không có trưởng cỏ xỉ dê, bất quá có rất nhiều địa phương đều vai vai níu níu, có địa phương bị đạp hơn nhiều, phản xạ ra một loại vi diệu sáng bóng. Ngẩng đầu nhìn lên trên, hai bên đại thụ cảnh cây vươn lẫn nhau đan xen lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp, cộng thêm thềm đá chỗ cao nhất ánh nắng chiều trải rộng bầu trời, thềm đá nhìn qua liền giống một điều hoàng hôn đường hầm, dường như đi thông một cái thần bí địa phương. Bất quá Mị xạ kỳ thần xã nghỉ ngơi sở, chỉ cần leo lên thềm đá phần cuối có thể nhìn ngay lập tức đến, ở vào đi thông chính điện đường lát đá một bên. Lúc đầu đang như tên, nơi này là để dùng cho thần xã thăm viếng giả nghỉ ngơi sử dụng địa phương, nhưng tới buổi tối, ngoại trừ nhân viên thần chức bên ngoài liền căn bản không có những người khác sẽ đến. Cái này nghỉ ngơi sở là một cái nhà mới xây đơn sơ nhà trệt. Dường như thần xã Phương Đỉ Hệ Nở sẽ từng bước đem hết thẻ cũ kỹ kiến trúc tiến hành trùng kiến, trong đó cũng bao quát mọi người đợi lát nữa dùng để thả diễm hỏa đại quảng trường. Đang nghỉ ngơi trong sở mặt, chỉ có mấy đài máy bán hàng tự động cùng vài cái nệm ghế. Ở bạch sắc đèn huỳnh quang chiếu sáng bên trong phòng, tràn đầy mới xây xây đặc hưu bó củi mùi cùng điều hòa khí mang tới cảm giác thư thích. Lúc đầu chiếu hiện tại loại tình huống này hẳn là mở cửa sổ ra thổi một chút dạo phong gió đêm. Nhưng là một ngày mở ra con muỗi sẽ chen chúc mà đến, vì vậy chỉ có thể du nở dê người công phu gió mát chấp nhận một chút. Sáu người đều ngồi ở trên đệm ngồi, kéo dài vô cùng vô tận đối thoại. Chỉ là, đang nói chuyện trời đất người trong, Yui có một người vẫn duy trì trầm mặc. Sana, ở mấy ngày nay tới nay, hoặc có lẽ là quyết định ở lại Mỹ xạ kỳ thành phố tới nay, nàng vẫn bình thần linh hơi thở, chuyên tâm cùng đợi hướng cường đại địch nhân bắt đầu phản công thời cơ đến. Đối với nàng ấy mãnh liệt lòng báo thù, ngay cả dù gì đều có chút giật mình nếu như hắn biết xạ nạ bị hệ cắt hãm hại ăn siêu cay kẹo que, nói vậy cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mấy lần hỏi, sẽ chỉ làm xạ nạ càng thêm sinh khí. Nói chung, chính là xạ nạ vẫn luôn nằm ở nhiệt tình tràn đầy cha nở dê tha y bất quá hôm nay nàng trầm mặc lý do, cũng không phải dù gì đoán nghĩ như vậy. Mọi người vị trí, là dựa theo dù gì ngồi ở chính giữa, rổ xì đạ ở bên trái, xạ nạ bên phải, sau đó lần lượt quá khứ là phụ di bạ xì tỉ muội, bên kia thì là mạ tạc, mọi người làm thành một vòng. Nói chuyện trời đất nội dung cũng là đủ loại, phần lớn là hạnh cùng mạ tạc nói. Dù gì bọn họ ngẫu nhiên cắm một cái miệng trình độ. Qua không lâu sau, mỗi người trên tay nước trái cây bình đã thấy đáy. Chẳng mấy chốc sẽ trời tối chúng ta ăn cái gì á dù gì đề nghị. Hắn vừa nói như thế, mọi người mới phát hiện bóng đêm đã xuyên qua thủy tinh hàng lâm đến bên trong phòng. Cái này là hôm nay một khắc quốc gia đại sự nhan nở nha mạ tắc đem đại lam tử thả tại mọi người làm thành đại quyển trung ương. Trong này chứa là dù gì mẫu thân chỉ gây xạ vì mọi người chuẩn bị thức ăn. Nguyên bản dù gì là dự định trở về ăn, có thể chỉ cái xạ lấy chỉ độn nam hải tử nhưng là sẽ để nữ sinh chán ghét ra cái này kỳ diệu lý do bác bỏ. Biết cái này là mẫu thân muốn để cho mình cùng xạ nạ các nàng chơi được càng thêm hài lòng, vì vậy dù gì chỉ có thể cam chịu. Mạ tắc đem đại lam tử mở ra, lộ ra bên trong vô luận là vẻ ngoài hay là tức vị đều mê người dị thường thức ăn. Chỉ cái xạ A-di thức ăn, thực sự rất đẹp há không có vấn đề. Không cần khẩn trương. Trầm mặc thiếu nữ, tại nội tâm rung động cùng u thai trong, âm thầm làm xong chuẩn bị tâm lý. Có cơ hội, ta cũng muốn hướng chỉ cái xạ A-di thỉnh giáo một phen hạnh vừa đem liệu lý từ trong giỏ sách lấy ra, vừa nói. Chỉ phải làm bộ dường như không có việc ấy thì tốt rồi chung quanh thanh âm hoàn toàn không có truyền vào thiếu nữ lô thai, nàng chỉ là một mực chờ đợi chờ cơ hội. Ta đây cũng cùng nhau. Tỷ tỷ lương dùng nàng ấy giống như chuột đồng một dạng thật nhỏ thanh âm đưa ra thỉnh cầu. Đúng đây chẳng qua là theo chỉ cái xạ liền mà thôi. Thiếu nữ cho mình chế tạo mượn cớ, muốn để cho mình bình tĩnh trở lại. Uy, làm sao cảm giác thật giống như ta bị bài xích ra ngoài mặt. Hiện tại không biết làm sắp xếp nữ sinh mệnh có bình thường nhất đi, biết làm mới là bảng môn tà đạo. Mạ tạc vẻ mặt không cam lòng nói rằng, đối với liệu lý phương đi hệ nở. Nếu như nói xạ nạ cùng lương tốt xấu còn có nỗ lực học tập tâm tư, nàng kia thậm chí ngay cả cái ý nghĩ này cũng không có. Nói chung, ở cái này phương đỉ hệ nở của nàng nữ tính mị lực là hoàn toàn là số 0. Nhìn thấy trọng tâm câu chuyện lập tức hoàn toàn kéo tới mẫu thân của mình trên người, dù gì chỉ có thể cười khổ nói. Tuy là nhà ta mụ mụ là thật thích xen vào việc của người khác, các ngươi quá khứ cũng sẽ rất vui vẻ, bất quá có thể. Còn là hy vọng các ngươi tiết chế một điểm. Hắn ý tứ của những lời này, đại khái là rổ xỉ đã có thể hiểu, dù gì đây là lo lắng hạnh các nàng cũng liên lụy đến bọn họ thế giới. Đã trải qua chim ưng biển tế sự kiện, tại giải quyết thân phận mình phía trước, dù gì là không tính lại nói cho người nhiều hơn. Sau khi nói xong, dù gì xốc lên một cái tôm bóc vỏ, đưa cho rổ xỉ đã, đồng thời nói rằng, đúng, rổ xỉ đã, ta nhớ được làm đốt tôm bóc vỏ. Là ngươi thích ra đúng, cảm ơn rổ xỉ đã thanh âm bởi vì vui sướng mà run rẩy. Không thể kích động, không thể khẩn trương, như không có chuyện gì xảy ra giao cho hắn thì tốt rồi. Trước mắt địch thủ cũ nôn hành cử chỉ hoàn toàn không có đặt ở trong mắt, nàng tiến nhập cực hạn khẩn trương cha nở dê thà y. Hừ, nói chung chúng ta chỉ cần là có thể cùng mỹ vị thức ăn làm bạn bên cạnh liền đủ hài lòng. Mạ tắc cũng bỏ qua tiếp tục tại liệu lý bên trên củ kết tâm tư. Bắt đầu thể sắc và tinh thần hưởng thụ trước mắt mỹ thực. Chính là hiện tại.